Kamen Rider xâm lấn comic, chương 141 sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngươi mất tích được một thời gian, chiến tranh cũng kết thúc, đất nước cũng hòa bình, đây tất cả là đều là ngươi công lao a Captain. Chúng ta đã tìm thấy ngươi ở Bắc Cực mấy ngày trước, rất thần kỳ là ngươi vẫn có thể sống sót được trong cái kia khắc nghiệt hoàn cảnh. Ngươi cũng đã chứng kiến rồi đi, gần 70 năm trôi qua thế giới đã thay đổi rất nhiều, thời đại này đã không còn là trước kia ngươi nhận biết thời đại, ở trong Smart Brain một căn phòng nào đó, Rosen từ từ cho Steve Rogers giải thích về thời đại này một số sự tình cũng như sau khi chiến tranh kết thúc một số sự tình. Đúng như Rosen dự đoán bên trong, Steve Rogers rất khó để tiếp nhận cái này sự tình. Từ một cái được người người ngưỡng mộ kính minh anh hùng lại trở thành thời đại trước tàn dư. Bằng hữu cùng đồng đội hắn đã không còn, ngay cả hắn yêu mến nữ nhân Peggy cũng đã không chống cự được bao lâu, trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân, còn hắn vẫn là cái kia hơn 20 tuổi trẻ tuổi thanh niên. Bởi vì quanh năm bị đóng băng, lại thêm siêu chiến binh huyết thanh tác dụng, cho dù 70 năm trôi qua, Steve Rogers hắn vẫn không hề thay đổi. Nhưng như vậy thì được gì, chiến tranh đã không còn, hắn quen biết người cũng không còn, hắn vẫn lẻ loi một mình ở cái này xa lạ thời đại. Đây đã không còn là thế giới của hắn. Tại sao các ngươi lại đánh thức ta, tại sao lại không tiếp tục để ta ngủ say, thế giới này để không còn cần ta? Chấm, Steve Rogers một mặt cười khổ nói. Ngươi nói sao rồi, mặc dù chiến tranh đã kết thúc. Nhưng thế giới này vẫn còn cần ngươi đến bảo vệ. Rosen lắc đầu cười nhạt nói. Ngay sau đó, đứng ở Rosen bên cạnh Caitlin đưa cho Rosen một tập tài liệu. Đem tài liệu mở ra, đưa đến trước mắt Steve Rogers, Rosen nhàn nhạt nói. Chiến tranh mặc dù đã kết thúc nhưng kẻ thù của ngươi vẫn còn tồn tại. Nhìn xem bên trong tài liệu nội dung, Steve Rogers thần sắc chấn kinh, nhìn Rosen nghi hoặc nói. Hydra không phải là đã bị tiêu diệt rồi sao, làm sao bọn hắn vẫn còn tồn tại. Hydra thủ lĩnh Red Skull đã bị hắn tiêu diệt, Tesseract cũng bị rơi xuống biển, bọn hắn âm mưu cũng đã thất bại. Làm sao bây giờ Hydra vẫn còn tồn tại? Chặt đi một cái đầu, hai cái đầu khác sẽ mọc ra, đây chính là Hydra câu cửa miệng, mà bọn hắn tựa hồ là làm được điểm này. Hydra vẫn chưa bị tiêu diệt, suốt mấy chục năm qua bọn hắn vẫn ẩn núp trong bóng tối chờ ngày trở lại, bọn hắn thế lực so với trước đây còn mạnh mẽ hơn không ít. Theo chúng ta điều tra, Hydra người đã thẩm thấu vào rất nhiều cơ quan quan trọng, có không ít quan chức cấp cao đều là người của bọn hắn, không bao lâu nữa bọn hắn sẽ một lần nữa trở lại, xuất hiện trước mắt thế nhân. Thượng thiên không để ngươi chết, đây có lẽ chính là nguyên nhân. Rosen nhìn Steve Rogers nhàn nhạt nói. Sau đó Rosen lại nói tiếp. Mặc dù đem chuyện này nói cho ngươi bây giờ là có chút sớm, tuy nhiên thế giới này cần càng nhiều hơn anh hùng để bảo vệ. Hydra chỉ là một mối nguy cơ mà thôi, còn có rất nhiều thứ phải lo lắng, rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện. Tại mấy năm gần đây, New York thế cực ngày càng trở nên loạn. Ta có dự cảm, không bao lâu nữa sẽ xảy ra rất nhiều chuyện xấu. Nghe vậy Steve Rogers nhất thời trầm mặc không nói gì, một mặt trầm tư suy nghĩ. Hắn cũng chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi, lại biết được nhiều như vậy tin tức để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Steve Rogers một chút, sau đó Rosen liền nói. Thời gian này ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở tạm thời, ta sẽ để cho người giúp ngươi hòa mình vào thời đại này nhanh hơn. Đừng có tự ý quyết định mọi chuyện như vậy, Steve Rogers nhìn Rosen nghiêm túc nói. Cho người đi theo hắn, hay nói đúng hơn là giám sát. Qua cuộc nói chuyện lần này, Steve Rogers cũng hiểu được Smart Brain là như thế nào tổ chức. Mặc dù là Smart Brain lấy bảo vệ thế giới cùng ngăn chặn phần tử khủng bố là mục tiêu, nhưng cũng tồn tại một chút mặt tối. Với lại biết được Hydra tồn tại hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Steve Rogers cũng không muốn mình sinh hoạt bị người khác giám thị. Nhìn xem trước mắt trẻ tuổi thiếu niên, Steve Rogers không biết nên dùng thái độ nào để đối với Rosen. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài liền muốn tiếp tục chiến đấu, khi biết được tin tức này thì cho dù là ai cũng cảm thấy một chút bất mãn cùng tức giận. Ta có chút thất thố, như vậy ngươi định sẽ làm gì tiếp theo, bây giờ ngươi cũng không có chỗ để đi à, Rosen một mặt áy náy nói. Nghe vậy Steve Rogers liền ngẩn ra, hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi còn chưa có chỗ ở, hắn đã xuất ngũ cho nên không thể trở về quân đội bên kia. Hắn trước đây căn nhà cũng đã không còn, cho nên bây giờ hắn là một cái người vô gia cư. Tạm thời ngươi cứ làm theo những gì ta nói đi, đợi đến khi tìm được một chỗ thích hợp rồi hãng chuyển đi. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Steve Rogers cười khổ gật đầu nói. Như vậy thì làm phiền ngươi, dù sao đây cũng là hắn lựa chọn duy nhất, thời gian tới ta sẽ đến tìm ngươi, có một số chuyện nhất định phải để ngươi đi làm. Rosen nói tiếp, ta đã biết, Steve Rogers gật đầu nói. Sau đó hắn liền quay người rời đi, bất quá không đi được mấy bước hắn liền dừng lại quay lại nhìn Rosen nghi ngờ nói. Ta cảm thấy thân thể mình có một chút khác lạ, ngươi có hay không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh dậy hắn liền cảm thấy mình thân thể xuất hiện, ban đầu hắn còn nghĩ là đây là do hắn lâm vào ngủ say di chứng. Nhưng mà sau khi cùng Real Trooper chiến đấu hắn liền cảm thấy chắc chắn về điều này. Hắn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều. Cách chương.